Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 542, chọn lựa thái tử phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan vừa muốn đứng lên cáo từ rời khỏi, bởi vì hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lúc này Triệu Thự bỗng nhiên mở miệng nói, Nhan Nhi, đừng vội rời khỏi, vừa vặn hôm nay là ngày đại ca con chọn lựa thái tử phi. Hoàng hậu đã đi mời 5 nữ tử chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn thái tử phi. Rất nhanh sẽ trở về, con cũng ở lại giúp đại ca con chọn lựa một chút đi. Chọn lựa thái tử phi. Triệu Nhan nghe đến đó cũng kinh sợ kêu ra tiếng. Chuyện này lúc trước hắn đã từng nghe Triệu Húc nhắc tới, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là vào hôm nay. Hơn nữa mình còn gặp phải. Khó trách vừa rồi vẻ mặt Triệu Húc nhìn mình kỳ quái như vậy. Phòng trừng hiện tại y đang chê cười mình chui đầu vô lưới. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan quay đầu nhìn về phía Triệu Húc. Quả nhiên phát hiện vẻ mặt y vui sướng khi người gặp họa nhìn mình. Điều này làm cho Triệu Nhan không khỏi có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn vốn luôn tránh né chuyện tuyển phi của Triệu Húc, lại không nghĩ rằng cuối cùng mình lại đâm đầu vào. Như vậy trốn cũng trốn không thoát rồi. Phụ hoàng, mặc dù chuyện đại ca tuyển phi là việc nước, nhưng cũng là việc nhà. Con là đệ đệ, giúp đại ca chọn thê tử có phải có chút không quá hợp tình hợp lý không? Mặc dù biết mình rất khó thoát thân khỏi chuyện này, nhưng Triệu Nhan vẫn không kìm nổi nói. Hơn nữa hắn nói cũng không sai. Trong thiên hạ nào có chuyện đệ đệ giúp ca ca chọn thê tử ư? Không sao. Con cũng đã nói chọn thái tử phi là một chuyện lớn, quan hệ đến vận mệnh quốc gia sau này của Đại Tống ta. Nhan Nhi con thân là quận vương Đại Tống ta, dĩ nhiên cũng phải giúp một phần lực vì cơ nghiệp của Đại Tống. Hơn nữa con thân thiết nhất với Húc Nhi, lại lập gia đình sớm hơn y, vì thế hôn sự của y cũng cần phải quan tâm một chút. Triệu Thự vung tay lên nói, dùng lời nói của Triệu Nhan phản bác chính hẳn. Kết quả điều này làm cho Triệu Nhan hận không thể tát mạnh hai cái vào miệng mình. Triệu Thự không để Triệu Nhan rời đi, hẳn cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng ở bên cạnh Triệu Húc. Kết quả lúc này Triệu Húc cũng không muốn buông tha hắn, lập tức cười ha hả quay đầu lai thấp giọng nói, Tam đệ, đệ thật đúng là có duyên với hôn sự của ta, không bằng lát nữa đệ trực tiếp giúp ta chọn thái tử phi đi. Ta tin tưởng con mắt của đệ, phi, vậy không bằng để cho ta động phòng giúp huynh luôn đi. Đỡ cho vị hoa chỉ tiểu nương tử kia ghen. Triệu Nhan nghe được Triệu Húc đùa giỡn, lập tức tức giận mở miệng nói, Triệu Húc là thái tử, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Nhan mới dám nói chuyện như vậy với y, ha ha. Vậy thì tốt, nhưng nếu đệ giúp ta động phòng, vậy đệ phải ngồi lên vị trí thái tử này, nhưng chuyện khác thì không sao, chỉ là vương phi trong phủ của đệ phải làm thế nào đây? Cũng không thể để cho Đại Tống chúng ta xuất hiện hai hoàng hậu đi. Triệu Húc nghe được lời nói của Triệu Nhan cũng không tức giận, vẫn như cũ cười hì hì mở miệng nói, tâm tình của y vốn cũng không tốt, chỉ có điều nhìn thấy Triệu Nhan dường như còn xui xẻo hơn cả mình. So sánh như vậy khiến y cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng có tâm tư nói đùa với Triệu Nhan. Nhưng khi Triệu Húc vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó vài thái giám, cung nữ bước nhanh vào đại điện, sau đó đứng ở hai bên, theo sau là Cao Hoàng hậu chậm rãi đi đến, trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhưng khi bà ta nhìn thấy Triệu Nhan cũng ở trong đại điện thì trên mặt hiện lên sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bà ta đi lên trước thi lễ với Triệu Thự, sau đó thân thiết hỏi Triệu Nhan, Nhan nhỉ hôm nay sao lại rảnh vào cung thăm bệ hạ vậy? Khụ, nhỉ thần vốn có chuyện muốn thảo luận với phụ hoàng, lại không nghĩ vừa lúc đại ca tuyển thái tử phi, vì thế phụ hoàng giữ nhi thần lại. Mặc dù Triệu Nhan không có hảo cảm với Cao Hoàng hậu, nhưng vẫn như cũ theo lễ trả lời. Thì ra là thế, Nhan Nhỉ con tới thật đúng dịp. Cao Hoàng hậu cũng là có thâm ý nhìn Triệu Nhan. Bà ta cũng không cho rằng Triệu Nhan xuất hiện ở nơi này là đúng dịp. Thậm chí cho rằng trong này có âm mưu gì đó. Hơn nữa rất có thể là muốn ủng hộ nữ tử nào đó. Ví dụ như nữ tử của Tào gia, Triệu Nhan có 10 phần lý do ủng hộ nàng. Đáng tiếc lần này Cao Hoàng hậu cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triệu Nhan đối với chuyện tuyển thái tử phi còn tránh không kịp. Làm sao có thể có ý tưởng can thiệp vào chứ? Triệu Thự và Triệu Húc đều là người khôn khéo. Tự nhiên cũng nhìn ra Cao Hoàng hậu hoài nghĩ Triệu Nhan. Triệu Húc lo lắng Triệu Nhan không vui. Lập tức vội vàng mở miệng nói. Mẫu hậu, tam đệ rất lo lắng cho hôn sự của con. Nếu không có lời khuyên của hẳn thì chỉ sợ con còn đang hồ đó ở Tây Hà. Vì thế chuyện tuyển phi hôm nay con nhờ tam đệ giúp con cũng là một chuyện hoàn toàn chính đáng. Nghe được con của mình nói như thế, Cao Hoàng hậu cũng không nói gì nữa. Lập tức đưa mắt xin chỉ thị của Triệu Thự. Sau đó liền phân phó cho 5 nữ tử được chọn tiến vào đại điện. Kỹ thật dựa theo quy củ của cung đình thì chuyện tuyển phi của thái tử chỉ căn hoàng đế và hoàng hậu ra mặt. Thái tử không thể gặp mặt thái tử phi trước khi kết hôn. Càng không thể để thái tử tự mình lựa chọn thái tử phi. Chỉ có điều tình huống của Triệu Húc đặc thù. Lúc trước y thiếu chút nữa đã lập nữ tử người Hồ Hoa chỉ kia làm phí. Vì thế Triệu Thự và Cao Hoàng hậu mới thay đổi quy củ trong cung. Vì vậy mới xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng Triệu Nhan rất không tình nguyện tham dự vào chuyện này. Nhưng hiện tại cũng không cách nào thoát thân. Nếu đã thành kết cục đã định thì hắn cũng thả lỏng bản thân. Ánh mắt nhìn về phía cửa điện, tính nhìn bộ dạng của người được chọn làm thái tử phi mà Triệu Thự chọn cho Triệu Húc là như thế nào. Chỉ thấy phía trước có 8 cung nữ mở đường, theo sau là 5 thiếu nữ mặc cung trang phục sức khác nhau. Xếp thành một hàng đi vào đại điện, 5 thiếu nữ này tuy rằng có dung mạo khác nhau, nhưng đều hết sức xinh đẹp, trên mặt cũng đều mang vẻ hưng phấn cùng có chút hồi hộp. Mà khi nhìn thấy 3 cha con Triệu Thự thì lập tức thi lễ nói. Tiểu nữ tử tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ, trước khi đến đây, các nàng đã biết sẽ gặp được Triệu Thự và Triệu Húc. Nhưng cũng không biết Triệu Nhan cũng ở nơi này. Hơn nữa các nàng cũng không biết Triệu Nhan, tự nhiên không biết nên thi lễ như thế nào. Thậm chí sau khi đứng lên còn có chút tò mò nhìn về phía Triệu Nhan. Không biết tại sao lại xuất hiện một người trẻ tuổi ở đây. Mặc dù Triệu Nhan rất tò mò với 5 thiếu nữ này. Nhưng chỉ liếc mắt một cái liền không dám nhìn nữa. Dù sao thì một người trong số các nàng sẽ trở thành thê tử của Triệu Húc. 4 người còn lại chắc chắn cũng là phi tử sau này của Triệu Húc. Cho nên nếu hẳn nhìn chằm chằm vào người ta như vậy. Tự nhiên là một việc vô cùng thất lễ. Cho dù Triệu Húc không thèm để ý thì chỉ sợ Cao Hoàng hậu ở bên cạnh vẫn luôn không thích hắn sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ. Nhưng mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Triệu Nhan lại phát hiện thiếu nữ mặc áo trắng đứng ở ngoài cùng bên trái có chút quen mắt. Sau một lúc suy nghĩ thì đã nhớ ra, dung mạo của thiếu nữ này có chút giống với thê tử Tào Nghê của Hô Diên Bình. Lúc trước Tào Dĩnh đã từng nói, nữ tử Tào gia chuẩn bị thi tuyển thái tử phi là em gái ruột của Tào Nghê. Chắc hắn thiếu nữ áo trắng này là Tào Nhược rồi. Đợi cho 5 thiếu nữ đứng lại, Cao Hoàng hậu cười mở miệng nói với Triệu Húc ở bên cạnh. Húc Nhỉ, 5 thiếu nữ này đều là vi nương tự mình chọn lựa đấy. Mỗi người đều là tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục. Đặc biệt là thiếu nữ áo xanh đứng vị trí thứ 2 từ trái sang. Vi nương nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, hết sức xứng đôi với con. Triệu Nhan vốn đang suy nghĩ thiếu nữ Cao gia là người nào. Bây giờ nghe lời nói của Cao Hoàng hậu thì lập tức hiểu được thiếu nữ áo xanh đứng ở bên cạnh Tào Nhược chính là nữ tử Cao gia. Nghe nói nữ tử này là cháu ruột của Cao Hoàng hậu. Khó trách bà ta khích lệ đổi phương như thế. Chỉ tiếc Triệu Húc rất cứng đầu trong chuyện hôn sự của mình. Phòng trừng tính toán của Cao Hoàng hậu sẽ không thực hiện được. Chỉ thấy Triệu Húc yên lặng đánh giá năm thiếu nữ trước mắt này. Bất kể y có bằng lòng hay không thì năm thiếu nữ đều muốn trở thành nữ nhân của y. Đây là trách nhiệm không thể trốn tránh của thái tử y. Hiện tại y sẽ chọn ra một thê tử từ năm nữ tử này. Người trợ giúp y quản lý hậu cung khổng lồ. Nghĩ đến đây, Triệu Húc lập tức hít vào một hơi thật dài. Sau đó nói với Triệu Thự và Cao Hoàng hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhị thần có thể hỏi các nàng ấy một câu hay không? Nghe được câu hỏi này của Triệu Húc, Triệu Nhan ở phía sau lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Trong lòng Triệu Húc chỉ có Hoa Chỉ, lo lắng thái tử phi sẽ làm khó Hoa Chỉ. Vì thế hiện tại hỏi ra câu hỏi này cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều sau khi Triệu Thự và Cao Hoàng hậu nghe được câu hỏi này đều trao mày. Bọn họ cũng biết chuyện của Hoa Chỉ, tự nhiên cũng có thể đoán ra nguyên nhân mà Triệu Húc hỏi câu hỏi này. Sau khi Tào Nhược và năm thiếu nữ nghe xong thì đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau một lúc lâu, nữ tử Cao gia kia là người đầu tiên mở miệng nói. Khởi bẩm thị tử, trong cung có quy củ trong cung. Nếu tiểu nữ tử trở thành thái tử phi, nhất định sẽ làm việc theo quy củ trong cung. Có công sẽ thưởng, làm sai sẽ bị phạt. Cho dù tiểu nữ tử phạm sai lầm thì cũng sẽ xử phạt theo quy củ. Tính cách của nữ tử Cao gia này có chút giống với Cao Hoàng hậu. Đều khá mạnh mẽ, cứng rắn, đồng thời cũng không nói tình cảm. Vì thế vừa mở miệng chính là theo quy củ làm việc. Triệu Nhan ở phía sau nghe được câu trả lời của nàng, lại hơi lắc đầu. Triệu Húc sợ nhất chính là nữ tử như vậy trở thành thái tử phi. Xem ra nữ tử Cao gia này không có cơ hội nữa. Cao Hoàng hậu ở bên cạnh cũng đoán được điểm này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc bà muốn nhắc nhở nhưng đã chậm. Cách chương.